Chương 743, mua lại nhà lớn. Hạ Nhược Phi thoải mái cười nói nói, không thành vấn đề, phối hợp các ngươi điều tra cũng là nghĩa vụ của chúng ta mà chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Phùng Tổng theo vào. Các ngươi có bất kỳ cần phải phối hợp địa phương, trực tiếp liên hệ Phùng Tổng là tốt rồi. Được rồi, cảm ơn ngươi Hạ Tiên Sinh, Hứa phó phòng khách khí nói nói. Hắn chỉ là làm việc nói nguyên tắc, tình thương cũng không thấp, trước mắt vị này cùng Lưu Công Tử quan hệ như thế tốt. Hơn nữa lần này rõ ràng cho thấy quốc tư ủy bên này đối lý, tư thái của hắn tự nhiên cũng thả tương đối thấp. Phùng Yên lặng nghe Hạ Nhược Phi phía sau, lập tức lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hứa phó phòng, nói nói, lãnh đạo, có yêu cầu phối hợp điều tra, gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Cảm tạ Phùng Tổng, Hứa phó phòng mỉm cười nói nói, sau đó hắn cũng lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Phùng Tịnh. Tiếp đó, Hứa phó phòng trừng Lý khoa trưởng một chút, trầm giọng nói nói, Lý thành công. Ta đại biểu tổ kỷ luật chính thức thông báo ngươi, bắt đầu từ bây giờ ngươi đem bị hạn chế hành động, tiếp thu tổ chức điều tra đi theo chúng ta đi. Nói xong, Hứa phó phòng hướng về bên người hai tên thuộc hạ làm thủ hiệu, hai người lập tức hiểu ý đi lên phía trước, chuẩn bị nhấc lên giống như một than bùn nháo một loại Lý thành công. Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, nói nói, xin mời chờ một chút. Hạ Nhược Phi đi tới Lý thành công trước người, đem bàn tay hướng về phía vai hắn vai. Bắt hắn lại cánh tay phía sau nhẹ nhàng lôi kéo đưa tới, chỉ nghe cùn cụt một tiếng, Lý Thành Công không nhịn được kinh hãi kêu lớn lên. Hứa phó phòng cũng không khỏi khe nhíu mày một cái. Đầu chuyện này bọn họ đã chính thức tiếp nhận điều tra, Hạ Nhược Phi còn ngay trước mặt bọn họ đi giáo huấn Lý Thành Công, này để hắn trong lòng hơi có chút không thích. Bất quá bị vướng bởi Lưu chết mặt mũi, Hứa phó phòng cũng không tốt lắm nói cái gì. Bên này Lý Thành Công sau khi kêu một tiếng, lại một hồi ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên cảm giác đau đớn biến mất rồi. Lý Thành Công ngạc nhiên nghi ngờ địa thử hoạt động một chút cánh tay, phát hiện thì đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa liền một tia cảm giác đau cũng không có, thật giống như vừa nãy vai then chốt chật khớp là một giấc ngộng giống như. Nay để Lý Thành Công trong lòng đối với Hạ Nhược Phi kính nể lại sâu hơn mấy phần, dưới cái nhìn của hắn loại thủ đoạn này đơn giản là quỷ thần khó lường. A Hứa phó phòng nhìn thấy Lý Thành Công dáng vẻ đó, cũng phản ứng lại, hắn ý thức được Hạ Nhược Phi vừa nãy cũng không phải là giáo huấn Lý Thành Công, mà là đưa hắn chật khớp vai then chốt khôi phục. Hứa phó phòng biết mình vừa nãy hiểu lầm Hạ Nhược Phi, trong lòng cũng âm thầm vui mừng, còn tốt tính tình trâu bò của mình mới vừa rồi không có phát tác, nếu như vừa chính mình nói chỉ trích Hạ Nhược Phi, vậy bây giờ nhưng là lúng túng. Hạ Nhược Phi cười híp mắt đem Lý Thành Công kéo lên, ở phía sau lưng hắn trên nhẹ nhàng vỗ một cái, nói nói, Lý khoa trưởng, hy vọng ngươi cẩn thận tiếp thu tổ chức điều tra, thành thật khai báo vấn đề của chính mình, không muốn mang trong lo nở dê may mắn nha. Lý Thành Công ánh mắt không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện, hạ thấp xuống đầu nói nói, phải không dám không dám, hắn cũng không biết, Hạ Nhược Phi vừa mới nhẹ nhàng đập cái kia hai lần, đã thần không biết quỷ không hay địa động chân động tay. Hạ Nhược Phi biết Lý Thành Công hoạn lộ đã xong đời, hơn nữa rất có thể sẽ bị chuyển giao tư pháp xử lý, thân hãm nhà tù, nhưng hắn cảm thấy giáo huấn như vậy còn chưa đủ. Bởi vì Lý Thành Công lại dám đánh Phùng Tịnh ý đồ xấu, dễ dàng như vậy địa buông tha hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vỗ cái kia hai lần, nhưng thật ra là dẫn theo chân khí, tuy rằng Lý Thành Công hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào, nhưng là chân khí sẽ trong tương lai trong một đoạn thời gian lặng yên không một tiếng động ăn mòn hắn nào đó mấy cái kinh mạch. Lý Thành Công cũng sẽ nhờ đó thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu, mấu chốt nhất là, ở chuyện nam nữ trên hắn từ đây đều sẽ lực bất tòng tâm, đến cuối cùng cho dù là đại mỹ nữ cơi hết ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Theo Hạ Nhược Phi, như vậy trừng phạt là thích hợp, Lý Thành Công đây là gieo gió gặt bão. Hạ Nhược Phi đối với Hứa phó phòng hai tên thuộc hạ cười cợt, ra hiệu bọn họ có thể đem người mang đi. Đoàn người rời đi 503 gian phòng. Lý Thành Công còn mặc cái kia bộ áo ngủ, hai tên kiểm tra kỷ luật cán bộ hai bên trái phải mang theo hắn, dáng vẻ mười phần chật vật. Hạ Nhược Phi đám người thì lại đi theo ba người phía sau. Lưu Chiết tiến đến Hạ Nhược Phi bên hai, nhỏ giọng hỏi nói, Hạ ca, công ty của các ngươi phải đến quốc tư ủy làm việc, làm sao trước không nói với ta một tiếng a? Ngươi đây là xem thường huynh đệ a? Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, vốn là một chuyện rất đơn giản. Ai ngờ được sẽ khiến cho phức tạp như thế a, ta chính là không muốn làm đặc thù, có thể thông qua trình tự bình thường đem sự tình làm liền tốt nhất. Lưu Chiết không khỏi lắc lắc đầu, cười nói nói, không thấy được Hạ ca còn là một chủ. Nghĩa lý tưởng giả con sâu làm giàu nổi canh dù sao chỉ là số ít. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, chúng ta cũng không muốn chiếm nhà nước tiện nghi, đường đường chính chính làm ăn, nắm vàng dòng bạc trắng đến thu mua những này bất động sản, này cũng không thể nói là chủ nghĩa lý tưởng chứ. Hạ Nhược Phi nói đến đây, lại đối với Lưu Chiết căn dặn nói, đúng rồi, chuyện thu mua không cho phép ngươi đi chào hỏi gì à, chúng ta học hỏi thường báo giá, thu mua, không muốn ở đây dạng một cái đơn thuần thương mại trong hành vi lẫn lộn những vật khác. Rõ ràng.